Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Nga khoát, bom phạm, tam, phá án, đoán một cái siêu thị người Trung, ai là bom phạm đâu tương đương, Nhan Bạch xoa xoa có chút choáng váng đầu. Ngước mắt nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp màn hình ảo thượng làn đạn. Rất nhỏ gợi lên khóe môi. Lại có loại mặc danh sủng nịch. Liêu Nhân Tô, người xem hiển nhiên đối loại này kích thích cảnh tượng thấy nhiều không trách. Bọn họ phản ứng đầu tiên là Nhan Bạch muốn làm sự tình. 114 cũng là như thế này tưởng. Ai biết, thế nhưng nghe thấy được Nhan Bạch cái này trả lời, phá án. Ký chủ đại đại nói hôm nay là phá án A, ký chủ đại đại rốt cuộc nhớ tới nó hệ thống ước nguyện ban. Đầu A. Nó là phát sóng trực tiếp phá án hệ thống, không phải phát sóng trực tiếp phạm tội hệ thống, tốt. 114 kích động hồi phục Nhan Bạch, tùy theo đem phòng phát sóng trực tiếp tên đổi thành, toàn dân cùng nhau tới phá án. Theo sau lại đem này sự kiện trải qua đặt ở phòng phát sóng trực tiếp giới thiệu chúng. Làm quan khán phát sóng trực tiếp người xem sẽ không mơ màng hồ đồ, làm xong hết thảy lúc sau. 114 nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch hiển nhiên có chút lười biếng mệt mỏi, gục xuống đầu, dần dần trở nên có chút tái nhợt môi. Ngô, ký chủ đại đại hẳn là chỉ là đơn thuần lười, bởi vì sinh bệnh, cho nên hôm nay lười làm sự tình, cho nên nội dung biến thành phá án, Nhan Bạch ở mộ phạn xem thi thể thời điểm. Ngước mắt nhìn về phía màn hình ảo làn đạn thượng, thăng hôm nay chủ đề thế nhưng là phá án. Phá án, phá án, hưng phấn, lại đến chúng ta đại triển quyền cước, tiến hành trinh thám lúc, chúng ta nhưng đều cố ý hiểu biết rất nhiều chủ bá đại đại cái kia thời đại tri thức đâu. Thăng thăng chủ bá đại đại hôm nay giống như không quá thoải mái đâu. Thoạt nhìn giống bị bệnh, đau lòng, thăng thăng QAQ ta cũng đau lòng chủ bá đại đại. Hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút vụ án đi. Làm chủ bá đại đại kết thúc phát sóng trực tiếp trở về nghỉ ngơi, ta trước nói trước mắt tình. Huống, siêu thị rất nhiều góc khả năng bị chôn bom, tùy thời sẽ kíp nổ. Cho nên hiện tại chủ bá đại đại tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Sau đó, chủ bá đại đại trước mặt là một gian quảng bá thất đi. Hiện tại quảng bá thất trên mặt đất nằm tam cổ thi thể. Đều ăn mặc nhân viên công tác quần áo, bị cắt yết hầu chết. Hẳn là bom phạm việc làm, phỏng đoán là bom phạm ở xâm nhập nơi này giết bọn họ, hoặc là bom phạm ở bên trong này thời điểm, vừa lúc bị nhân viên công tác gặp được, vì thế giết bọn họ, thăng thăng ân, đối, xem cái này trên mặt đất thi thể, phân biệt là hai nữ một nam, nếu muốn giết chết bọn họ nói, cảm giác cũng không dễ dàng, thành nhân lực lượng rất lớn. Đặc biệt là trong đó còn có một người thành nhân nam tử. Như vậy phỏng đoán, hung thủ tuổi tác hẳn là phi thường tuổi trẻ. Tuổi trẻ lực tráng, nếu không làm không xong bọn họ. Thăng thăng phía trước, ta cảm thấy ngươi phỏng đoán không chính xác. Quảng bá bom phạm thanh âm là nữ nhân. Hơn nữa bên cạnh còn có vài cái nữ nhân cười duyên thanh. Bởi vậy có thể thấy được, hung thủ hẳn là một đám nữ tính. Phòng chừng có nhị đến ba người đi. Sau đó các nàng cùng mà thượng lợi dụng công cụ. Giết chết này trên mặt đất không hề phòng bị nhân viên công tác là phi thường có khả năng. Thăng thăng các ngươi nói đều có lý. Như vậy hiện tại quảng bá thất không ai nói. Bom phạm khẳng định trộm trốn đi. Trà trộn ở trong đám người. Siêu thị nhiều người như vậy. Ẩn nấp ở trong đám người rất khó tìm đến ra tới. Cảm giác án này cũng không tốt phá giải a. Thăng thăng cộng 2. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chủ bá đại đại cho chúng ta phát sóng trực tiếp càng nhiều manh mối. Chúng ta đi bước một tiết lộ. Bất quá ta hiện tại tò mò là. Chủ bá đại đại hay không nhìn ra cái gì đâu. Thăng. Nhan Bạch nhìn làn đạn thượng nói. Ánh mắt tinh lượng. Nàng chậm rãi tiến lên. Tiếp cận đang ở xem xét thi thể mộ phạn. Ngươi phát hiện cái gì sao? Nhan Bạch dò hỏi, như vậy, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mộ phạn thanh âm nhất quán lạnh lẽo, không trả lời Nhan Bạch, ngược lại quay đầu lại hỏi lại Nhan Bạch. Hết chương.